vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, chương 1188 thực hiện được làm sao bây giờ? Doãn Lạc đối sáng thế thần thân phận vẫn là có rất sâu kiêng kỵ. Thân ở trong cục, thấp thỏm cùng hoảng hốt càng nhiều. Này, sẽ sao? Liễu Vân gật đầu, sẽ, bởi vì hiện tại ở cửu đỉnh giới đều không phải là bản thể. Hắn trừ bỏ nhìn ngươi, hiểu biết tình huống của ngươi, cái gì đều làm không được, chính chủ xuất hiện. Hắn vì không làm cho ngươi chú ý, tự nhiên muốn tránh đi mũi nhọn, thậm chí, này 10 năm tới, hắn hành sự cũng không dám quá trắng trợn táo bạo, đặc biệt là chúng ta nhận thức người. Không đến vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ rất ít tiếp xúc, bằng không, ngươi một hồi đi, lại như thế nào tàng cũng sẽ bị phát hiện, nghĩ nghĩ. Doãn Lạc cảm thấy cũng đúng, sang thế thần còn không có hoàn toàn thức tỉnh, liền sẽ không tiến hành kế hoạch, nếu ngươi có cảnh kỳ. Chúng ta đây trở về một chuyến đi, tới rồi cửu đỉnh giới, hắn không phải ở rèn luyện thăng cấp chính là ở rèn luyện trên đường. Thực minh bạch ngẫu nhiên cũng muốn buông lỏng, ngược lại có thể làm ít công to, nếu là cửu đỉnh giới có chuyện gì. Bởi vì không trở về tạo thành cái gì không thể cứu lại hậu quả. Hắn cũng là sẽ hối hận, tuy rằng ở chung không nhiều lắm. Nhưng đều là bằng hữu, há có thể thờ ơ. Liễu Vân gật đầu, bất quá, 10 năm không đi trở về. Tuy rằng người này tỉnh đến có chút chậm. Cũng không biết khi nào sẽ tỉnh, vẫn là muốn cảnh giác một chút. Doãn Lạc gật đầu, lại đem mấy năm nay giết sao trời thú cùng bắt được thánh thực giao cho Liễu Vân, thời gian không dài, lại so với phía trước còn nhiều rất nhiều lần, thật sự muốn cô độc một mình đi ứng phó sáng thế thần. Một khi bắt đầu, chính là bên trong đánh giá, này đó ngoại vật cũng không dùng được. Kiên quyết không cho sáng thế thần lưu một cái mễ, trước khi rời đi còn đào đào, đem dư lại tinh thạch cùng nhau cho Liễu Vân. Liễu Vân cuối cùng liền cho Doãn Lạc một ít đan dược cùng thần linh thạch. Trở lại cửu đỉnh giới, không có thần linh thạch cũng một bước khó đi a. Đan dược phương diện, chữa thương liền không nhiều lắm, tuyệt đại bộ phận đều là cô đọng thần thức. Tăng mạnh hồn phách, chờ trao đổi xong, Liễu Vân lúc này mới kháp linh quyết rời đi mini đại lục, gió nhẹ thổi qua. Mini đại lục an tĩnh ở vũ trụ một góc, giống như bụi bặm, trên đại lục ngụy sao trời thú run bần bật tránh ở trong ổ hồi sức nhi. Không biết đánh chỗ nào tới hai cái sát tinh, quá hung tàn, ngay từ đầu còn cảm thấy dễ khi dễ. Theo thời gian càng thêm khủng bố, thành công trở lại cửu đỉnh giới. Liễu Vân liền cùng Doãn Lạc tách ra đi rồi, muốn xây dựng Doãn Lạc là từ hạ giới trở về bộ dáng. Liễu Vân dường như ra một chuyến xa nhà, dạo tới dạo lui ở sương mù lắc lư, ngẫu nhiên thở ngắn than dài trong chốc lát, hắc ảnh. Ngoặc kép, than cái gì? Liễu Vân, ta như thế nào cảm giác Doãn Lạc bị thương lúc sau tăng lên giống như không phải rất nhiều đâu. Có phải hay không gặp được bình cảnh? Kia khuyên hắn trở về hẳn là chuyện tốt đi. Hắc ảnh cười khẽ một tiếng. Kia cũng không phải là tăng lên đến không nhiều lắm, mà là tăng lên thật nhiều. Hắn không thầy dạy cũng hiểu. Đem tu luyện tới linh lực đều cầm đi rèn luyện thần hồn. Bản thân thực lực khả năng lớn lên không nhiều lắm, thần hồn nhưng lớn mạnh không ít, này với hắn mà nói mới là tốt nhất một cái lộ. Liễu Vân kinh ngạc. Không thầy dạy cũng hiểu liền rất lợi hại, tiền bối phía trước liền biết có loại này biện pháp. Hắc ảnh, biết cũng vô dụng, ở cửu đỉnh giới, vô luận hoàn cảnh linh khí cũng chưa cái kia kiện đi rèn luyện thần hồn. Tới rồi mini đại lục còn kém không nhiều lắm, nguyên bản là tưởng nói cho hắn. Cũng may, chính hắn lĩnh ngộ, chính mình lĩnh ngộ biện pháp, tuy rằng đơn giản thô bạo. hơn nữa có chút thống khổ. Nhưng là, giai đoạn trước tăng trưởng lên phi thường mau. Hắn hiện tại liền yêu cầu loại này mau. Liễu Vân gật đầu. Bảo mệnh quan trọng, hiện tại không phải nói căn cơ thời điểm, huống chi. Doãn Lạc đã tu luyện nhưng không dễ dàng. Hắc ảnh đều nói thống khổ, chỉ sợ thường nhân rất khó thể hội. Như vậy được đến chỗ tốt liền không khả năng căn cơ không xong, nhiều nhất. Thủ pháp thô giáp một chút, hoặc là cô đọng còn không tính đúng chỗ, này đó đều không tính chuyện này, đã biết tin tức này. Liễu Vân cao hứng không ít, không hề thở ngắn than dài, đi bộ về tới Thánh Tuyền nơi dừng chân, sau khi trở về ngược lại không vội. Bởi vì cái loại này hoảng hốt cảm giác yếu đi, hơn nữa. Nàng đã chiều Bách Bảo các dò hỏi một lần. Các bạn nhỏ đều an an phận phận thế giới dưới lòng đất rèn luyện. Tạm thời không có bất luận kẻ nào gặp được nguy hiểm, vì thế. Bách Bảo các người còn chuyên môn liên hệ ám thành người điều tra rõ chân tướng. Được đến chuẩn bị đáp án mới hồi phục nàng, nửa đường Thượng Liễu Vân thu được tin tức. Càng thêm không vội, như vậy một vòng tính xuống dưới. Liễu Vân duy nhất không biết tin tức, chỉ có Tần Tiêu Dật, căn cứ Bách Bảo các cách nói. Tần Tiêu Dật đã mất tích 3-4 năm, bọn họ cũng không liên hệ thượng, cùng lúc đó, Bùi Vị Ương cũng có thật dài thời gian không xuất hiện, Liễu Vân liền đại khái biết kia nháy mắt. Hoảng hốt ứng ở địa phương nào, Tần Tiêu Dật tự nhiên sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Nhưng là... có ngoại ý muốn người xuất hiện, phá hủy nàng nguyên bản kế hoạch, 89/10. Tần Tiêu Dật rơi xuống vị kia trong tay, nói không chừng đã đưa cho Bùi Vị Ương. Liễu Vân thổn thức nói, trốn rồi lâu như vậy, chỉ sợ vẫn là không thoát được rớt. Tần Tiêu Dật tu vi cảnh giới có lẽ không thể so Bùi Vị Ương yếu. Đi, nhưng là, có cái sáng thế thần tới trộn lẫn nói. Hắn khả năng chạy không thoát, này cùng nàng vẫn luôn châm ngòi sự tình tương vi phạm. Hơn nữa cùng Tần Tiêu Dật quan hệ hảo không ít, cho nên tâm sinh cảnh triệu, Liễu Vân trở lại cửu đỉnh giới. A Khải liền tỉnh lại, gần nhất nó lo lắng ký chủ có cái gì yêu cầu. Thứ hai, cửu đỉnh giới hoàn cảnh đích xác không thích hợp nó tu luyện, chỉ cần lưu một bộ phận chú ý là được. Không cần hết sức chăm chú, lúc này nghe thấy Liễu Vân phun tào. A Khải nhịn không được nói, Tần Tiêu Dật rơi vào Bùi Vị Ương trong tay. Ký chủ không vội sao? Vạn nhất Bùi Vị Ương thực hiện được làm sao bây giờ? Thực hiện được, Liễu Vân có chút mê hoặc, liền tính đến xính, song tu cũng đều không phải là một bước lên trời a. Không phải yêu cầu hai bên phối hợp. Sau đó, chăm chỉ luyện tập mới có thể tăng lên đi lên sao? Tần Tiêu Dật nếu là không muốn, Bùi Vị Ương lại có thể như thế nào? Mặc dù là vị kia nhúng tay, hoặc là sử dụng thủ đoạn, hoặc là làm nam nữ chủ bồi dưỡng cảm tình. Đây đều là yêu cầu thời gian, A Khải, nói rất có đạo lý, nó thế nhưng vô pháp phản bác, cho nên nói. Ký chủ căn bản không lo lắng nam chủ trong sạch a. Này, giống như cũng không có gì hảo lo lắng, ký chủ đã giúp Tần Tiêu Dật thoát khỏi nam chủ quang hoàn. Đến loại tình trạng này, lại không phải lão mụ tử, còn nhọc lòng hắn trong sạch, sang. Ân, vị kia vì cái gì muốn giúp nữ chủ đến loại tình trạng này? Hắn vì cái gì nhất định phải duy trì được nam nữ quang hoàn? Còn hỗ trợ làm nam nữ chủ ở bên nhau. Liễu Vân buông tay. Ai biết được. Khả năng chính là cho ta ngột ngạt đi. Lại hoặc là. Nam nữ chủ hợp thể có thể cho ta chế tạo càng nhiều phiền toái. Cho hắn bản thể thức tỉnh tranh thủ thời gian. Hải. Không phải ta nói. 100 nhiều năm còn không có tỉnh lại. Này ngủ được đến đế có bao nhiêu trầm. Đương nhiên. Thuần túy phun tào. Sáng thế thần ngủ say thời điểm, đem sạp vô đến như vậy khai, muốn không tổn hao gì thu hồi tới nhưng không dễ dàng. thức tỉnh đến có thể tự do hoạt động. Tự nhiên yêu cầu thời gian, Hắc Ảnh đột nhiên mở miệng. Đi xem đi, vị kia đối nam nữ chủ như vậy để bụng. Nói không chừng có mặt khác chúng ta còn không biết nguyên nhân, gần chỉ là cho ngươi một ngạt. Kia chỉ cần thay thế được Doãn Lạc đi theo ngươi là được, có hắn nhìn. Ngươi liền tu luyện đều không thể nghiêm túc, cần gì quanh co lòng vòng như vậy phiền toái. Ngoặc kép, hết chương.